Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 144 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vu tộc lại xuất hiện. Tô Minh gật đầu, thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, theo Ngọc Trần Hải đi xa. Trên đường đi đều là các lầu các nhô cao, Tô Minh tản ra thần thức, có khá nhiều vị trí bài xích hắn. Tu vi thân thể thực sự của hắn không đủ, vậy cho nên thần thức yếu hơn hậu kỳ vị giới rất nhiều, quét qua đến thu lại, không nhìn nữa. Nhưng đơn giản quét qua, khiến cho Tô Minh nhìn ra chỗ này là một trang viên khổng lồ, xây dựng ở trên một bình nguyên, phía xa núi xanh mông lung. Không lâu sau, Ngọc Trần Hải dừng bước tại sân nhỏ lầu các hai tầng. Tô huynh, đây là chỗ ở tạm thời, ta sẽ đi tìm trưởng bối trình báo Tô huynh là khách hành tạm thời của ta. Nếu như thuận lợi, thì sẽ trực tiếp lấy lệnh bài. Còn nếu như không thuận lợi, vậy thì cần Tô huynh đi kiểm tra. Chuyện này sẽ làm phiền đến Tô huynh, nhưng xin Tô huynh đừng để ý. Ngọc Trần Hải chắp tay cúi đầu, biểu tình lại rất chân thành. Chuyện này là sẽ không quá chậm đâu, khi mà trời lặn là sẽ có quyết định. Trong quá trình, xin Tô huynh hãy cố gắng đừng đi ra ngoài, cũng mong rằng Tô huynh sẽ không để ý đến điều xúc phạm này. Còn chuyện 10 triệu tinh thạch, vậy thì ta sẽ kêu người đi xử lý, không lâu sau sẽ có người đưa tinh thạch tới. Ngọc Trần Hải sợ Tô Minh không vui, giải thích cặn kẽ. Tô ta ở lại trong phòng. Vậy là được. Tô Minh liếc nhìn Ngọc Trần Hải lại nói. Tô Minh không cảm thấy ghét Ngọc Trần Hải, người này vẫn là luôn rất khách sáo. Hắn gật đầu. Thấy Tô Minh đồng ý, Ngọc Trần Hải cười cúi đầu, xoay người rời đi. Tô Minh bước vào trong đình viện, không đi vào lầu các mà khoanh chân ngồi trong sân. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, đôi khi có gió nhẹ thổi qua. Tô Minh nhìn lên bầu trời, giống như tĩnh tọa, giống như suy tư, lại dần dần quên đi thời gian. Xích Hỏa Hầu biến ảo thân hình đứng một bên, nửa cúi người, cẩn thận để ý tứ phía. Hạc Trọc Lông lại nằm sấp dưới chân của Tô Minh, mắt của nó xoay tròn không biết là đang nghĩ gì, nhưng mà đôi khi nó nhễu cả ra cả nước miếng, có thể thấy chắc chắn là nó đang mơ mộng việc liên quan đến tinh thạch. Trong túi trữ vật của Tô Minh, Long Tiểu Hoàng vẫn còn đang ngủ say, nhưng mà vết thương ở trong người của nó đã lặn hết, chắc chắn là nó sắp thức tỉnh. Hai tiếng sau, mắt của Xích Hỏa Hầu lại lóe lên, thân thể dần dần biến mơ hồ nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sân. Một lát sau, có tiếng đập cửa. Tô Minh vung tay phải, cửa sân mở ra, một thanh niên đi vào. Thanh niên này chính là một trong hai người lúc trước đi theo Ngọc Trần Hải. Biểu tình của gã lại cực kỳ cung kính, đưa đến một hộp gỗ và một túi trữ vật, đặt trước mặt của Tô Minh rồi cúi đầu rời đi. Hạc Trọc Lông trợn to con mắt, hưng phấn nhào hướng túi trữ vật, nhưng mà nó chưa tới gần thì cái túi tự động bay lên, rơi vào tay của Tô Minh. Mắt thấy túi trữ vật bị Tô Minh lấy, Hạc Trọc Lông hướng vào tới cái hộp cổ, nó vội vàng mở nắp. Khi mở nắp hộp bật ra, mùi máu tanh lan tỏa, bên trong chứa một cái đầu người. Cái đầu của ông lão hứa cho Tô Minh tinh thạch. Tô Minh nhìn cái đầu, thần thức quét qua túi trữ vật. 1.700 vạn tinh thạch. Đây là toàn bộ tài sản của lão sao? Tô Minh cất túi trữ vật, không để ý đến Hạc Trọc Lông ở bên cạnh mắt u oán nhìn mình, nhắm mắt tĩnh tọa. Hạc bà nội đó, nhiều tinh thạch như thế này, tại sao lại? Thấy Tô Minh phớt lờ mình, Hạc Trọc Lông nghiến răng nghiến lợi. Sắc trời dần dần tối, giây trước còn là trời trong xanh nhưng mà không lâu sau, mây đen từ từ kéo tới. Khi mà trời sắp xuống núi thì bầu trời đầy mây đen, từng tiếng sấm trầm đục vang lên như là có mưa sắp trút xuống. Tô Minh mở mắt ra nhìn bầu trời, cửa sân lại bị đẩy ra, Ngọc Trần Hải biểu tình cực kỳ âm trầm cất bước tới. Tô huynh, những tinh thạch này là Ngọc ta hứa hẹn, nhưng bọn họ thực sự là quá đáng, lần đấu giá này lão tử không chủ trì. Ngọc Trần Hải lấy ra một túi trữ vật, trong lòng của gã cực kỳ bực tức, nếu như không phải là cố đè nén thì đã sớm bùng nổ. Bình tĩnh, đừng nóng. Tô Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn bầu trời mà nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Trần Hải. Vốn ra Ngọc Trần Hải trong lòng bực bội, bây giờ bị Tô Minh nhìn thì dường như là chuyện kia đã biến đi mất hết, chỉ còn lại đôi mắt của hắn. Trong đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nó dần dần mở rộng mãi đến khi thay thế thế giới của gã. Đến Ngọc Trần Hải giống như là đặt mình vào trong tinh vực, trong trời sao mênh mông bàng bạc, gã nhỏ bé giống như là một con kiến. So sánh với trời sao thì tất cả buồn phiền của gã bé nhỏ không đáng kể, không đáng để u sầu. Trong khoảnh khắc, Ngọc Trần Hải ở trong trời sao do nhật nguyệt tinh thần biến thành còn cảm nhận được tuyết rơi, nguyên trời sao đổ tuyết, khiến cho người ta thấy mông lung không chân thật. Cố tình bông tuyết rơi ở trên người, toát ra khí lạnh giống như là chìm vào trong băng ngàn năm, khoảnh khắc thể xác và tinh thần trở nên lạnh lẽo, cái lạnh không thấu xương nhưng mà khiến cho người ta từ trong ra ngoài, thậm chí cả linh hồn cũng phải cứng lại, khiến cho lòng của người ta bình tĩnh. Ngọc Trần Hải hít ngụm khí, bản năng lùi vài bước, khi nhìn lại Tô Minh thì hắn đang nhắm mắt. Điều này khiến cho Ngọc Trần Hải không rõ mới nãy là gã đã hồi phục bởi vì đối phương nhắm mắt hay là bởi vì gã tự nhiên bước ra. Mặc dù cảm giác vừa nãy đã biến mất, nhưng mà Ngọc Trần Hải cho rằng cảm nhận đó không thể nào nhầm lẫn. Tô Minh này chắc chắn là có chỗ phi thường, nếu không thì không thể nào liếc mắt một cái đã khiến cho gã phải chật vật. Ngọc Trần Hải thậm chí cảm thấy khoảnh khắc vừa nãy giống như là hồn cùng với thân hình phân ly. Nếu như đối phương muốn làm gì gã, vậy thì một giây đó đã chắc chắn khó có thể phản kháng, giống như là một con cá nằm trên thớt. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Ngọc Trần Hải, khi gã nhìn Tô Minh thì lòng nổi lên kiêng dè. Ngọc Trần Hải chắp tay hướng hắn, lại thấp giọng nói. Là Trần Hải đã thất lễ, cảm ơn Tô Huỳnh thức tỉnh. Lúc trước, dù Ngọc Trần Hải khách sáo với Tô Minh, nhưng mà bên trong là thái độ người cùng thế hệ, nhưng mà ngày hôm nay gã lên tiếng, chính gã là cũng không phát hiện ra thái độ rõ ràng mình đặt ở đó là ở một tầng thấp hơn một chút. Thực lực có vài phần không cần ra tay cũng lộ ra, một ánh mắt, một lời nói, lạnh nhạt, đủ để có được người ngoài kính sợ. Ngồi. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc Trần Hải hít sâu, khoanh chân ngồi trước mặt của Tô Minh, trong mắt của gã giờ đây hoàn toàn khác đi, cảm giác bình tĩnh, giống như là trời sập đất nứt. Trước mặt là cũng sẽ không bao giờ biến sắc, làm cho gã bị kích thích. Để Tô Huynh chê cười rồi, lúc trước Ngọc ta hứa hẹn Tô Huynh bị trưởng bối hệ huyết mạch khác ở trong nhà chất vấn, muốn Tô Huynh tiến hành thử thách tam môn đạo thiền. Loại thử thách này, dù là vượt qua khanh chân, dù là những khách khanh chân chính vượt qua, ở trong gia tộc cũng chỉ có vài người. Nhưng họ chắc chắn là sẽ không cho Tô Minh thông qua đâu. Nếu như không phải là người huyết mạch hệ gia tổ, không hỏi đến thế sự, hay là không ra ngoài thần nguyên tinh hải, họ đã không dám trực tiếp chèn ép như vậy. Họ làm như vậy là không công bình, nên mới khiến cho Ngọc ta phải tức giận. Ngọc Trần Hải lại cười khổ giải thích. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng sấm trầm đục vang lên, giọt mưa to rơi rụng trên mặt đất bốc lên bụi mù. Nhưng mà bụi mù chưa bay lên cao, đã bị đánh rơi xuống trần, mãi đến khi cả trời đất là không còn bụi trần nào dám bốc lên. Tụi mình không nói chuyện. Hắn nhìn những bụi trần, nhìn nước mưa vô tình rơi, nhìn bụi trần bị hủy diệt. Một lúc sau, Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải. Hết chương. Lông chim én. Cái gì là công bình? Và cái gì lại là không công bình? Tô Minh bình tĩnh nói. Cái này... Ngọc Trần Hải ngẩn ra. Núi không bình, mặt đất không bình, chúng sinh cũng không bình, sông nước thì lại càng không bình. Tình cầu tập chập trùng, thậm chí trời sao cũng là không tồn tại bằng phẳng. Vậy thì tại sao người lại muốn được công bình? Thế gian này trước nay không tồn tại công bình. Cái gọi là công bình chẳng qua là cường giả thương hại kẻ yếu, là loại kẻ yếu đáng thương tự ai tự oán mà thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Câu nói cuối cùng rơi vào tai của Ngọc Trần Hải khiến cho tinh thần của gã rung động. Lý luận như vậy, cách nói như vậy đảo điên suy nghĩ của gã, hình thành trùng kích khiến cho gã hít thở dồn dập. Người hãy nhìn bụi trần, bụi như đời người. Thiên uy như mệnh, vô thường khó lường, mưa rơi xuống đất, bụi đất bay lên rồi rơi xuống giống như phàm trần. Cái này có công bình. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngọc Trần Hải lại ngẩn ra, ngoái đầu nhìn mưa rơi, im lặng lát sau trong mắt giống như ngộ ra. Nước mưa trong có trời đất liền hình thành một mảnh, chân trời phương xa có mấy điểm đen là chim yến trong mưa không kịp né tránh. Chúng nó ở trong mưa dãy rủa bởi vì cánh bị thấm ướt cho nên bay đi rất khó khăn, lung lay sắp té. Trong đó có một con chim én dãy dụa bay đến ngoài sân, mắt thấy sắp rơi xuống thì Tô Minh giơ tay lên, vùng trước mặt. Con chim én run lên, lông chim không ướt nữa, giống như là ngoài người nó tồn tại hư không, khiến cho nước mưa cũng biến mất, khiến cho thân thể của nó rơi xuống lại ở trong mưa, xẹt qua một đường cong hoa mỹ, đi tới dưới mái hiên cầu, lầu cát, sân Tô Minh. Chim én này ở trong mưa trốn tránh, nhưng mưa liền hình thành một mảnh không thể nào chống cự. Vậy cái này có thể công bình? Tô Minh bình tĩnh nói. Ngọc Trần Hải im lặng. Ta ra tay giúp nó, khiến cho nó không rơi ở trong mưa. Chim én khác không có tạo hóa như vậy. Vậy cái này có công bình không? Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải. Vậy ý của Tô Huỳnh nói, Ngọc ta chính là bụi trần, trưởng bối gia tộc chính là mưa thiên uy. Mưa rơi xuống và nhấn chìm, hóa ra chính là không công bình với ta. Còn con chim én ở trong mưa giống như là cuộc tranh giành Ngọc gia ta. Xin Tô Huỳnh hãy cho biết, người là có ý gì? Lát sau Ngọc Trần Hải do dự, gã không rõ ý nghĩ của Tô Minh, dù dòng lòng hơi hiểu nhưng mà không quá rõ. Tô Minh biểu tình thản nhiên, không đáp lại Ngọc Trần Hải mà giơ tay phải chụp hướng hư không mái hiên, lập tức kéo con chim én mới nãy được hắn bảo vệ giờ bị hút vào trong tay. Chim én không dám vùng vẫy, nhưng run lẩy bẩy. Lý do ta giúp nó, chứ không phải là con chim én khác, là bởi vì nó cách ta gần nhất, là bởi vì ta đã nhìn trúng nó, một cọng lông chim trên người của nó. Tay trái Tô Minh kẹp ra một cọng lông chim én, kéo nhẹ bứt xuống, cuối lông chim có dính máu. Tô Minh thả tay phải ra, chim én lập tức bay về mái hiên, run lên bần bật. Tô Minh nhìn lông chim ở trong tay, đưa đến trước mặt của Ngọc Trần Hải, biểu tình như cũ, không lộ ra chút gì, giống như lạnh lùng rồi lại dịu dàng. Ngọc Trần Hải nhìn thấy, trong lòng rung động, Gã từ người của Tô Minh cảm nhận ra tà khí và yêu dị, khiến cho gã lạnh lẽo sống lưng. Vậy Ngọc đạo hữu, người có cần Tô ta giúp người? Tô Minh mỉm cười, lông chim đặt ở trước mặt của Ngọc Trần Hải, ngưng tụ nụ cười khiến cho gã im lặng, lát sau nghiến răng nhận lấy lông chim, lại cúi đầu cười với hắn. Vậy nếu như đạo hữu có thể giúp ta trong đợt đấu giá này và trở thành đáng chú ý, vậy thì ta sẽ nguyện làm con én đó. Hễ Tô huynh có cần, ta sẽ hết sức thỏa mãn. Tô Minh mỉm cười, đứng dậy lại phủi áo, cất bước đi tới cửa sân. Trong khung trời này không tồn tại công bình, chỉ có những giao dịch bên dưới công bình mà thôi. Đi, nếu như họ muốn thử thách, vậy thì cứ việc. Ta môn đạo thiên thuật không đến từ bốn chân giới. Nó thậm chí là không phải là tội nghiệt phế địa mà đến từ một dị tộc thần nguyên tinh hải tên gọi là môn đạo. Nghe nói, dị tộc này có thuật thần thông đặc biệt, có thể ảo thuật ra vô tận ảo cảnh. Trọng điểm chỉ là một câu, nếu như tin tưởng nó thì nó sẽ tồn tại. Cụ thể thì ta cũng là không rõ. Thuật này và vật chất thi pháp đều là trường bối gia tộc năm đó trong thần nguyên tinh hải ngẫu nhiên mà có. Nghiên cứu rất nhiều năm mới hơi mở ra, thử thách khách khanh tấn chức thành khách khanh trưởng lão ở trong Ngọc Gia. Chỉ cần thông qua thì dù là một môn cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Ngọc Gia ta rồi. Trong trí nhớ của ta thì thông qua thử thách khách khanh gia tộc này là gồm 5 người. Trong 5 người là có 4 người chỉ thông qua được môn đạo thiên thứ nhất, chỉ 1 người thông qua môn đạo thiên thứ hai. Cũng chưa từng có khách khanh nào có thể thông qua cửa thứ 3 được. Tam môn đạo thiên này cũng là tộc nhân Ngọc Gia ta tu vi đã đến trình độ nhất định cần trải qua. Nhưng nhiều năm qua, trong tộc nhân Ngọc Gia chỉ có 11 người trình độ khác nhau thông qua cửa thứ nhất và thứ hai. Trong đó, con Ngọc Nhù Lão Tổ 8.000 năm trước là người duy nhất thông qua cửa ải thứ ba. Khắp nơi lầu các nhấp nhô, màn mưa biển mây bay lung tung. Tô Minh đi đằng trước, Ngọc Trần Hải ở bên cạnh chỉ dẫn, giới thiệu cho hắn thuật tam môn đạo thiên. Sau đó, sầu lo ở trong lòng gã đã gỡ đỡ hơn rất nhiều. Gã vốn tưởng rằng Tô Minh sẽ không chấp nhận thử thách tam môn đạo thiên, coi như là chấp nhận cũng gần như không có khả năng thành công. Dù sao nhiều năm qua, biết bao nhiêu khách khanh mà chỉ có 5 người thành công. 5 người này đa số là không hỏi đến thế sự, quanh năm hẳn là phải bế quan, coi như bây giờ những khách khanh này ở trong gia tộc hoạt động nhiều nhất, nhưng mà thực sự là không ai thành công qua tam môn đạo thiên, không thể nào trở thành khách khanh trưởng lão, có thể làm khách khanh. Coi như là cũng chia 3-7 loại, nhưng mà giữa khách khanh và khách khanh trưởng lão, hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên là không thể nào so sánh. Trưởng bối hệ huyết mạch yêu cầu theo Ngọc Trần Hải thấy là loại chèn ép không thèm che giấu, nhưng mà gã không cam lòng, cho nên lúc tới chỗ của Tô Minh gã rất tức giận, âm trầm có 7 phần cố ý bày ra, mục đích là muốn kích thích Tô Minh thử một lần, thậm chí là gã chuẩn bị sẵn hàng loạt lời khuyên. Tuy nhiên, gã không nghĩ đến Tô Minh nói một câu, một ánh mắt khiến cho tinh thần của Ngọc Trần Hải rung động, tất cả dường như khác đi. Mặc dù bây giờ Tô Minh đồng ý tham gia thử thách phù hợp với mục đích của gã, nhưng mà quá trình chuyển biến làm cho Ngọc Trần Hải có cảm giác bị động. Đặc biệt là Ngọc Trần Hải nghĩ đến lúc Tô Minh bứt lông chim én thì nửa cười nửa không, cái loại tà khí đó rất khó tả, khiến cho tinh thần của gã dao động, không biết là mình đưa đối phương vào trong Ngọc Gia nên hạnh tiến hành chiêu lãm vậy là đúng hay sai. Ngọc Trần Hải suy nghĩ phức tạp, Tô Minh khựng bước chân, gã vội vàng tỉnh táo. Bất giác, Ngọc Trần Hải lại mang Tô Minh đi qua rất nhiều lầu các, dừng ngồi trên một quảng trường cực kỳ rộng. Hai người vừa tới thì quảng trường lập tức vặn vẹo, giống như là càn khôn đảo ngược, núi sông biến đổi. Trong thời gian ngắn, lầu các xung quanh biến mất, cũng là không còn quảng trường đâu, xuất hiện trước mặt của hai người là một ngọn núi cao ngất. Hết chương. Thanh âm đạo quỷ. Ngọn núi kia tranh vành, trông giống như là không phải là núi mà là một pho tượng to lớn, đỉnh đầu giống như là một cái đầu tóc dài rũ xuống, hùng tợn tựa như lệ quỷ. Trong lòng là thân, hai bên là có hai cái tay phải giơ lên, lại giống như 5 ngón co lại, trong lòng bàn tay có một con rơi to bay ra. Không ra lòng bàn tay. Từ xa nhìn giống như là có một người khổng lồ phía sau, đầu từ đỉnh núi gục xuống, thân hình lộ ra khỏi một nửa ngọn núi, thậm chí núi xen lẫn xanh trắng không khác gì màu của bầu trời, thoạt trông giống như là núi và trời giống như một thể, cho người ta cảm giác nhìn núi như trời, nhìn trời như núi, dường như núi đó ở lại không có nhưng lại không ở đó, tồn tại chỉ có một lũ lệ quỷ dữ tợn, to lớn nghiêng người. Nơi này chính là đạo quỷ sơn. Ngọc Trần Hải nhỏ giọng nói. Khoảnh khắc từng đạo thần niệm ở trong núi cực kỳ bá đạo xuất hiện, uy nghiêm cao cao tại thượng mạnh mẽ đè lên người của Tô Minh. Tu sĩ từ ngoài tới, trông thấy đạo quỳ sơn là tạo hóa của người, không mau lập tức quỳ xuống lạy 3 cái sùng bái. Tô Minh lại ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Dù rằng Tô ta chưa đến ngày thành tọa, nhưng mà không có thói quen tùy tiện quỳ trước gối của người khác. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, hắn hừ lạnh cất bước đi tới trước. Bây giờ đối mặt với thử thách của Ngọc Gia, Tô Minh muốn dùng cách nhanh nhất để dung nhập vào Hắc Mặc Tinh, hắn cần một điểm tựa này chính là Ngọc Gia, là Ngọc Trần Hải. Có điểm tựa này là hắn có thể trực tiếp bước vào trong hàng ngũ tu sĩ Hắc Mặc Tinh, thân phận cũng sẽ là từ người ngoài biến thành bản xứ. Vậy thì Tô Minh phương tiện tìm manh mối liên quan đến Hạc Trọc Long lại càng khiến cho hắn tìm ra nhiều đáp án về việc Vu tộc xuất hiện. Vậy cho nên Tô Minh mới chọn giúp đỡ Ngọc Trần Hải. Đối mặt với khiêu khích, hắn không chọn điệu thấp mà là có hạn độ cứng rắn. Tô Minh hừ lạnh một bước đạp xuống, ý chí mạnh mẽ bùng phát ra từ người của hắn. Ý chí này sinh ra từ hồn của Tô Minh, không liên quan gì đến tu vi. Đó là năm đó hắn chống đỡ ý chí ngập trời của Ách Thương đoạt xá đi. Ý chí là từ hồn của con người sinh ra, thần niệm là từ tu vi mà ra. Hai bên khác nhau nhưng bản chất tương tự, đều là một loại hình, giống như là vô hình, nhưng thực tế nó có linh tính ủy hiếp. Về thần niệm, Tô Minh không cách nào so với những thần niệm đang đè ép hắn. Nhưng ở ý chí, những người giáng trần thần niệm xuống so sánh với Tô Minh, tự nhiên là những con đom đóm mà có gan tranh phát sáng với mặt trăng, không biết lượng sức. Tùy theo ý chí của Tô Minh bùng phát, đối kháng với vô hình phút chốc lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên quét tám hướng, không khí ngoài người của hắn vặn vẹo, sóng gợn lan tràn kịch liệt. Đặc biệt là bước chân của Tô Minh đạp xuống thì trời đất biến đổi màu sắc, khung trời tối tăm. Tiếng nổ vàng tứ phía, mới nãy vài thần niệm đè ép bị va chạm, dội ngược. Ngọc Trần Hải theo sau Tô Minh, chính mắt nhìn thấy tất cả, hít thở dồn dập. Ánh mắt Ngọc Trần Hải nhìn Tô Minh chất chứa lửa giận và mừng rỡ như điên. Ngay cả từ lúc đầu Ngọc Trần Hải đã rất chú trọng Tô Minh, trải qua chim én ở trong mưa lại càng có sự kính sợ, nhưng mà tất cả không thể nào so với rung động bây giờ. Dù sao, đây mới là Ngọc Trần Hải thực sự nhìn thấy Tô Minh lần đầu tiên ra tay. Ngọc Trần Hải biết rõ, mới vừa rồi, trưởng bối truyền đến thần niệm có tu vi như thế nào, chính là bởi vì biết, gã mới bị rung động mạnh mẽ sự cường đại của Tô Minh. Nhưng khi những thần niệm ngoài người của Tô Minh bị bắn ngược thì từng tiếng quát khẽ vang lên trên đạo Quỳ Sơn. Con năm bóng người biến thành năm vệt sáng lao nhanh hướng Tô Minh. Theo họ tới gần, thuật thần phong thông biến ảo thi triển ra từ tay năm người, khiến cho thân thể của họ hóa thành kiếm sắc bén, sát khí đồng lạnh tám phương. Càng đừng nói, sau khi Tô ta đạo thành các người thì cũng không có tư cách. Xem giống như là đạo Quỳ Sơn này cũng không có tư cách khiến cho Tô ta quỳ lạy. Tô Minh lạnh lùng nói. Tô Minh bước ra thứ hai. Khi bước chân thứ hai đạp xuống thì bàn tay ẩn trong mắt phải của hắn lóe lên. Bầu trời biến đổi, một đôi bàn tay to lớn chớp mắt đè xuống đất. Nói thì rất chậm nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, bàn tay va chạm cùng với thần thông của năm người. Cuồng phong càn quét, trời đất rung động, bàn tay to của Tô Minh biến ảo tan biến ở trên bầu trời. Năm người lao lên cùng run lên, ở giữa không trung khựng lại, lao nhanh biến thành tĩnh lặng, lộ ra khuôn mặt của năm người. Đó là năm ông lão biểu tình âm trầm, ánh mắt nhìn Tô Minh có vẻ nghi ngờ và e ngại. Bên Tô Minh, trong tiếng nổ bàn tay to lớn biến mất, hắn lùi lại ba bước, mỗi một bước đạp xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Bước xong ba bước, trên mặt của hắn sẽ qua vệt đỏ. Trong năm người, có ba là đỉnh trung kỳ vị giới, có một người là trung kỳ vị giới đại viên mãn, còn một người là tu vi nửa bước đạp vào trong ngưỡng cửa hậu kỳ. Năm người liên hợp một kết có thể so với một tu sĩ hậu kỳ vị giới ra tay. Nhìn như Tô Minh chịu thiệt, nhưng mà khiến cho Ngọc Trần Hải rung động lại càng mãnh liệt. Gã biết rõ, năm trưởng bối liên hợp thần thông đối kháng với Tô Minh. Trong sự đối kháng mặt ngoài là họ chiếm ưu thế, nhưng mà sự thật là Tô Minh thụt lùi không hề bị thương, đủ để thấy hắn cường đại mức nào. Mắt thấy năm trưởng bối trong tộc đứng giữa không trung, biểu tình lại âm trầm nổi lên ý e ngại. Tô Minh thì Ngọc Trần Hải lại đầu óc xoay quanh, tiến tới vài bước. Năm vị lão tổ, như vậy là có ý gì? Chính là các người đã đề ra thử thách. Bây giờ vãn bối đưa Tô tiền bối khách khanh tới, các người lại xuất hiện ngăn cản tiền bối thử thách. Mặc dù Ngọc ta là vãn bối trong tộc, nhưng mà biết rõ quy định đối với điều này. Ngọc Trần Hải nói chuyện, gọi Tô Minh là tiền bối, hạ thấp vị trí cũng là cố ý nâng thân phận của hắn lên cao. Ngọc Trần Hải lạnh giọng nói, năm người trên bầu trời hừ lạnh, trong lòng bởi vì Tô Minh cường đại mà có vẻ do dự. Bây giờ họ mượn bậc thang không ra tay nữa, trong đó có một ông lão tóc trắng, đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, chỉ vào trong đạo Quỳ Sơn. Người định xông vào trong tam môn đạo thiền, vậy thì mời, chỗ này là môn thứ nhất. Tô Minh đã dùng thực lực thể hiện ra tu vi, sự mạnh mẽ khiến cho năm người này phải giật mình, khiến cho họ bây giờ không muốn làm khó dễ hắn, cũng không nhắc đến chuyện mới nãy làm đối phương quỳ. Theo họ nhìn thấy thì hành động xông vào tam môn đạo thiên của đối phương rất cuồng vọng. Nhiều người năm qua, người của Ngọc Gia đã thành công thuộc về hiếm hoi. Cho dù rằng tu vi của đối phương không tầm thường, nhưng mà có người tu vi càng cao hơn hắn là cũng có khá nhiều xông qua tam môn đạo thiên. Nhưng cuối cùng là thành công chỉ có vài người. Có thể thấy, tu vi mạnh hay yếu không quan trọng ở trong việc xông vào trong tam môn đạo thiên. Họ thậm chí là tưởng tượng ra được đối phương bước vào trong đạo Quỳ Sơn không gọi là lâu lâu sẽ chật vật đi ra, mà đến lúc đó đương nhiên là sẽ biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức và tự đi tìm nhục nhã. Tô Minh lạnh lùng liếc đạo Quỳ Sơn. Đạo Quỷ Sơn này vốn không phải là pháp khí của Ngọc Gia ta, mà là vật của thần Nguyên Tinh Hải. Năm đó bị lão tổ ở trong nhà mang về, là còn có một cái tên, gọi là Đạo Quỳ Nạp Bức. Đó là cửa thứ nhất trong tam môn đạo thiên, sau này là còn có cửa thứ hai, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vậy tất cả xin kính nhờ tiền bối. Ngọc Trần Hải hít sâu, cúi gập người nói với Tô Minh. Hết chương. Con rơi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thu lại ánh mắt nhìn Đạo Quỷ Sơn, liếc mắt nhìn Ngọc Trần Hải, hắn lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có mưu tính gì, đừng quên lông chim én. Tô Minh nói rồi vung tay áo, bước hướng Đạo Quỷ Sơn, nhanh như gió, phút chốc đã tới gần ngọn núi, hắn bay hướng khuôn mặt quỷ dữ tợn trên đỉnh núi đang há to mồm. Bên tai của Ngọc Trần Hải còn vang vọng lời nói của Tô Minh, tim của hắn rớt cái bịch, thanh âm kia ở trong đầu của gã biến thành khắc ấn rất sâu không tán, cuối cùng là biến thành một phù văn tím vàng, trong sự hoảng sợ của Ngọc Trần Hải khắc sâu vào trong óc của gã, giống như ảo giác, giống như chân thật, gã là chia không rõ. Bóng dáng của Tô Minh biến mất ở trong trường duyên sinh diệt, trên bầu trời năm ông lão Ngọc gia khoanh chân ngồi, không thèm để ý đến Ngọc Trần Hải, xung quanh mấy người này không còn ai tới. Vốn chuyện xông vào trong Tam Môn Đạo Thiên, trong Ngọc gia này, xem như là một việc lớn, nhưng mà những năm tháng trôi qua, từng người thất bại, dần dần biến thành trang trí. Nếu như không phải là tộc Huy, quy định ra mỗi một tộc nhân ở trong đời phải xông qua một lần, khách khanh muốn thành khách khanh trưởng lão, thì đây là một con đường duy nhất, e rằng sớm là không ai nhớ tới sự tồn tại của Tam Môn Đạo Thiên. Như vậy là khiến cho sự kiện xông Tam Môn Đạo Thiên vốn là nên khiến cho Ngọc gia chú ý, lại biến thành như bây giờ. Trong ba ngày, chắc chắn là kẻ này sẽ thất bại đi ra. Chúng ta cứ ở đây, chờ ba ngày vậy thì cũng được. Ba ngày, tu vi của kẻ này là không tầm thường. Nhưng mà trong cửa thứ nhất, dù là khách khanh hay là tộc nhân chống hơn 10 ngày thì chỉ có vài người. Còn lại thì chỉ là 7 ngày. Trong đó đa phần là nửa ngày, một ngày thì đến thất bại rồi. Ta thấy người này tối đa là một ngày. Phải, dựa theo kinh nghiệm trước đó, hơn 10 ngày coi như là sông môn thứ nhất sẽ hiện ra. Sẽ xuất hiện ra âm quỷ. Nhưng mà từ xưa đến nay là không có bao nhiêu người thành công. Mới nãy cái tên kia hoành hoang như thế, không biết là đi ra là có bao nhiêu kiêu ngạo. Năm người chậm chạp nói chuyện, Ngọc Trần Hải lại yên lặng tìm một góc ngồi ở phía xa. Gã nhìn Đạo Quỷ Sơn, trong lòng hồi hộp. Gã hy vọng Tô Minh có thể thành công, hy vọng ở trong đó, trong lòng biến ảo thành khao khát mãnh liệt. Ngọc Trần Hải chờ đợi, thời gian lại chậm rãi trôi. 2 tiếng rồi 4 tiếng, 6 tiếng, chớp mắt đã qua nửa ngày. Trong mắt của Ngọc Trần Hải nỗi sợ mong chờ lại càng đậm đặc, tim của gã đập nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào Đạo Quỷ Sơn. Dần dần, một ngày qua đi, năm ông lão cũng đã biến đổi sắc mặt, nhưng mà họ vẫn kết luận rằng thời gian Tô Minh ở cửa thứ nhất là không hơn 3 ngày. Tuy nhiên, kết luận này xuất hiện dao động khi nguyên ngày thứ 2 đã qua đi. Xem ra kẻ này không đơn giản, ở lại đây đã 2 ngày, nhưng chắc chắn là đang dãy dụa rồi, tuyệt đối sẽ không hơn 3 ngày đâu. Cửa thứ nhất này quả như là kỳ dị, thời gian càng dài thì biến đổi càng nhiều. Lúc trước chúng ta đã không chống đỡ được tới 3 ngày. Hãy chống mắt để mà xem. Ngày mai mặt trời lặn thì cái tên này chắc chắn là chỉ không nổi nữa. Khi nguyên ngày thứ 3 qua đi, nỗi lòng của Ngọc Trần Hải kích động đã lên đến cực độ. Mắt đầy tơ máu, người run rẩy, lòng của gã giống như là có thanh âm đang kích động thét lên. Nhất định là phải thành công. Ngọc Trần Hải lại hít thở dồn dập. So sánh với Ngọc Trần Hải kích động thì năm ông lão ở phía xa biểu tình lại cực kỳ âm trầm. Khi kéo dài đến tròn ngày thứ 4 qua thì biến thành hoảng sợ và không tin nổi. Năm người đứng bật dậy. Bởi vì có những tiếng thê lương giống như là lệ quỷ gào thét từ Đạo Quỷ Sơn truyền ra khắp 4 phương 8 hướng. Thanh âm kia phát ra từ miệng mặt quy của núi, thanh âm đó đã vài ngàn năm không vang ở trong Ngọc gia, thanh âm này là âm quỷ. Thanh âm này là có đại biểu con người xông qua môn thiền thứ nhất. Âm quỷ? Cái này không thể nào. Năm người này không thể tin nổi, Ngọc Trần Hải ngẩn ra rồi thì nỗi giận mình khó tả và mừng rỡ như điên theo thanh âm kia biến đổi càng kịch liệt. Giờ phút này trời đất biến đổi. Giờ phút này, gạo thét đến khủng khiếp. Giờ phút này, tất cả tộc nhân ở trong Ngọc gia dù là đang làm chuyện gì đều sẽ nghe thấy. Thậm chí là một số lão quái ở trong tộc Quan Lâm bế quan cũng là mở mắt. Chớp mắt, từng bóng người từ các hướng của Ngọc gia lao nhanh tới Đạo Quỷ Sơn. 4 ngày. Khiến cho Đạo Quỷ Sơn này phát ra tiếng hú hét như vậy, đó là một chuyện chưa từng xảy ra trong Ngọc gia. Hễ là một kẻ nào xông qua cửa ai thứ nhất đã coi như là đa số. Chống sau 10 ngày mới khiến cho núi phát ra âm quỷ. Coi như là lão tổ của Ngọc gia duy nhất ở trong Tam Môn Đạo Thiên thì lại phải dùng 7 ngày mới khiến cho Đạo Quỷ Sơn này phát ra thanh âm như vậy. Bây giờ thanh âm này lại vang lên, lập tức oanh động Ngọc gia. Từng bóng người từ 4 phương 8 hướng lao nhanh tới, năm ông lão ở đây sắc mặt biến đổi, trong lòng giật mình khiến cho họ hít thở dồn dập. Chỉ mỗi một mình Ngọc Trần Hải ở phía xa là kích động, siết chặt nắm tay. Là kẻ nào xông vào cửa thứ nhất của Tam Môn Đạo Thiên? Chính lúc này có một tiếng ù ù truyền tới, đó là một tộc nhân Ngọc gia tới. Là một người đàn ông trung thiên mặt trắng không râu, gã mặc áo dài màu xám, tóc xóa tung, chân đạp không khí bước tới, đứng trước mặt của năm ông lão. Năm người lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng người đàn ông trung niên. Kính chào Tam trưởng lão. Năm người cùng nhau lên tiếng, biểu tình cung kính. Mặc dù họ đều là tộc nhân của Ngọc Gia, nhưng mà người đàn ông trung niên này trước mắt xem tuổi thì không lớn hơn họ. Năm người này lại hiểu tuổi của người đàn ông trung niên này không thể nào truy ra. Năm người ở mấy ngàn năm trước trông thấy đối phương là bộ dạng này, hiện tại mấy ngàn năm qua đi đối phương vẫn là như vậy. Họ biết coi giống như là trưởng bối của bọn họ thì cũng phải cung kính với người này. Đặc biệt là mỗi 60 năm gia tộc tế tổ một lần, bộ dạng của người đàn ông trung niên này giống y như đúc lão tổ nào đó từ trong từ đường của gia tộc. Dù không nói đến điều đó, chỉ tính thân phận của đối phương cũng khiến cho năm người này phải ngước nhìn và phải cung kính. Người đàn ông trung niên này ở trong hàng trưởng lão Ngọc Gia xếp thứ 3, vậy cho nên đa số hay gọi là tam trưởng lão. Là một tộc tử Trần Hải chiêu lãm một người, đồng ý đến đây thử thách Đa Môn Đạo Thiên. Năm người đối mặt với người đàn ông trung niên chất vấn, lại chào hỏi xong do dự một chút, lại không dám giấu giếm, lại nói. Từ khi nào tộc tử Ngọc Gia ta lại chiêu lãm khách khanh tạm thời lại cần xông vào trong Tam Môn Đạo Thiên vậy? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn Ngọc Trần Hải ở nơi không xa, đã sớm đứng dậy, biểu tình kính sợ. Bái kiến tam trưởng lão. Ngọc Trần Hải lại thấp thỏm lo âu, lấy bối phận của gã ở trong tộc bình thường không thể nào thấy người đàn ông trung niên này, chỉ là khi tế tổ mới xa xa trông thấy, bây giờ vội vàng quỳ dạp ở trên mặt đất. Đè ép người ngoài, tranh giành phe phái, chuyện này là giữa tiểu bối của các người, lão phu sẽ không can thiệp. Nhưng lợi dụng tam môn đạo thiên, nếu như người không có chuyện thì đi bế quan đi, trong ngàn năm đừng có để cho ta trông thấy các người. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Người là tộc tử hệ Ngọc Mai, có phải không? Hồi bẩm tam trưởng lão, vãn bối đúng là hệ huyết mạch của Ngọc Mai lão tổ. Ngọc Trần Hải không dám đứng dậy, lại thấp giọng nói. Hết chương. Chỉ cần tin tưởng. Mau nói chuyện xảy ra cho ta nghe. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, lại nhìn đạo Quỷ Sơn, chờ đợi Ngọc Trần Hải giải thích. Ngọc Trần Hải vội vàng kể quá trình đã gá kết bạn cùng Tô Minh, từ đầu tới cuối không bỏ sót một chi tiết nào hết. Trong lúc gã nói chuyện thì bốn phía từng bóng người lục tục tới, khi thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kính sợ, không người bái chào. Khi Ngọc Trần Hải nói xong, xung quanh tộc nhân có gần trăm người, vòng quanh tứ phía, lắng nghe lời gã nói. Khách khanh tạm thời của ngươi chiều lắm, hắn có tên là gì? Người đàn ông trung niên nghe xong biểu tình vẫn như bình thường. Hắn là Tô Minh. Ngọc Trần Hải lập tức nhỏ giọng. Tô Minh. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa mà quay sang nhìn đạo Quỷ Sơn. 4 ngày xuất hiện âm quỷ, người tại sao lại làm được? Không biết là người có thất bại hay không, hoặc là cần mấy ngày khiến chân linh rơi bay. Cửa thứ hai nhật nguyệt đông huy hiển lộ. Người đàn ông trung niên biểu tình thì thầm, giống như là nói cho bản thân mình hoặc là người khác nghe. Thời gian dần dần trôi, gã đứng đó khiến cho Ngọc Trần Hải rất căng thẳng, tộc nhân xung quanh cũng như vậy, tiếng xì xầm dần dần nhỏ đi, cuối cùng là không gian tĩnh lặng. Tô Minh lại ngồi xếp bằng trên một sơn mạch liên miên bất tận, đưa mắt nhìn xung quanh một mảnh mênh mông, sơn mạch phập phồng, khắp nơi khe núi còn có bình nguyên vô tận. Tại đây, hắn quên mất thời gian trôi qua, đôi mắt bình tĩnh nhìn bầu trời. Trong mắt nhật nguyệt tinh thần đang vận chuyển, thần thông ảo thuật hắn tự hiểu ra ở trong khoảng thời gian này thi triển ra đến cực độ, nhưng mà hắn vẫn không thể nào ngăn cản được thân hình mục rữa, không thể nào ngăn cản thân xác từ từ héo rũ. Thân hình khoanh chân giờ đây là có hơn một phân nửa mục nát, chỉ còn lại xương cốt. Từ khi Tô Minh bước vào trong đạo Quỷ Sơn thì luôn luôn khoanh chân ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn không cảm nhận một chút nguy hiểm gì ở trong thế giới mênh mông, dường như ở nơi này căn bản là không tồn tại sự nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, vì chỗ này mặt đất và sơn mạch, bình nguyên khe núi, mọi thứ, khi Tô Minh liếc mắt nhìn thì tinh thần chấn động rất mạnh. Hắn tuyệt đối là vô số năm qua trong các tu sĩ xông vào đạo Quỷ Sơn, cửa thứ nhất là người đầu tiên liếc mắt nhận ra đất nơi này. Hắn thấy đất này là có cái gì đó, bởi vì mấy năm trước hắn ở trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, chính mắt nhìn thấy vật tương tự và cũng bị nó truy sát. Hắn ở dị địa Tây Hoàn bùng phát ra cuộc chiến ngập trời cùng với 10 hồn ách thường. Trưởng duyên sinh diệt. Mặt đất dưới chân của hắn chính là bàn tay trưởng duyên sinh diệt, sơn mạch là chỉ tay, bình nguyên là chỗ trống giữa chỉ tay, khe núi là khe hở chỉ tay. Chẳng qua là mặt đất bàn tay này lại càng khổng lồ hơn lúc trước Tô Minh trải qua. Điều này khiến cho Tô Minh nhớ đến hắn ở bên trong đạo Quỷ Sơn, trông thấy pho tượng quỷ. Pho tượng quy to lớn giống như lệ quỷ, trong tay phải đã có một con rơi to không thể nào bay ra khỏi lòng bàn tay. Màu của con rơi là màu đen, giống hệt như là màu thân hình của hắn mục giữa hình thành. Chỉ cần ngươi tin tưởng, vậy thì nó sẽ tồn tại. Tô Minh thì thào, đó là lời nói của Ngọc Trần Hải nói với hắn, là kinh nghiệm Ngọc Gia bọn họ tổng kết qua nhiều năm, nhưng mà cho dù biết câu này cũng không đem đến tác dụng gì lớn, vẫn là có rất ít tộc nhân Ngọc Gia xông qua được cửa ải thứ nhất. Chỗ này vòng quanh lực lượng mà ta chưa từng tiếp xúc. Lực lượng cường đại, đủ để ngang ngửa với khung trời. Tụi mình lại khẽ lẩm bẩm. Thân hình của hắn vẫn tiếp tục mục giữa, theo lời nói truyền ra, dần dần chỗ thối giữa xương cốt tan biến, thân thể của hắn lại từ xa nhìn giống như là một con rơi. Một con rơi không thể nào bay ra khỏi lòng bàn tay đó. Tô Minh bình tĩnh nhìn thân thể mình biến dị, nhìn thân hình trong mục giữa và tan biến hóa thành rơi, cảm nhận sau lưng nhanh chóng mọc ra cánh, mãi đến khi đuôi cánh sau lưng của hắn dường rộng, chiều dài vài chục mét, khiến cho thân hình của Tô Minh tràn ngập vẻ yêu dị. Con rơi. Tô Minh cười khẽ, điều này khiến cho hắn nhớ đến lúc nhỏ trông thấy Hỏa Man và Nguyệt Dực. Bên ngoài thì quả nhiên khá giống, nhưng thực tế, bên trong lại hoàn toàn khác. Tô Minh nhắm mắt, không để ý đến thân hình mình thay đổi, mặc kệ thời gian trôi. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Tô Minh lại mở mắt ra thì thân thể đã hoàn toàn biến thành một con rơi đen to lớn. Loại cảm giác này cực kỳ giống như chân thật đến nỗi dù rằng Tô Minh cũng khó tránh khỏi xuất hiện dao động. Con rơi trong tay lại giống hệt như lệ quỷ lúc trước ta thấy bên ngoài Đại Quỷ Sơn. Trong tay của nó có con rơi, nhưng mà loại ảo thuật trình độ như thế này không thể nào khiến cho lý trí của ta lay động được. Tô Minh mắt trượt lóe, hắn hừ lạnh. Nhật nguyệt tinh thần ở trong mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, lập tức thân hình của hắn chấn động rất mạnh, có máu thịt nhanh chóng sinh ra. Từ xa nhìn lại, thân thể của Tô Minh giống như là trạng thái rơi màu cháu chuyển hóa thành hình người. Chỉ vài giây, khi Tô Minh đứng dậy thì thân thể của hắn đã không còn là bộ dạng con rơi, mà là thân hình vốn có. Khi thân thể của hắn trở về ban đầu thì động đất dưới chân của Tô Minh, hắn thấy mặt đất bàn tay to chấn động xuất hiện hình ảnh của Tô Minh từng thấy quen thuộc, năm ngón tay nhanh chóng khép lại, định bóp nát hắn ở trong lòng bàn tay, vang đến những tiếng nổ ầm ầm. Nếu như là ảo ảnh thì tại đây ta không có gì là không làm được. Tô Minh đôi mắt trượt lóe, bỗng nhiên vọt lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, trời đất ầm vang. Ngón tay đầu tiên bỗng nhiên xé gió lao tới, ngón tay thay thế bầu trời, hình thành giáng xuống khi khoảnh khắc đến gần Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, giơ lên tay phải, một vòng mặt trời biến ảo, vươn ra tay trái thì nắm mặt trăng, khi tiến tới thì sau lưng ngôi sao theo cùng, đem nhật nguyệt tinh thần huyễn hóa biến thành cực kỳ tinh xảo. Tay phải của Tô Minh ấn vào ngón tay thứ nhất giáng xuống, tiếng nổ vang vọng, ngón tay bị bắn ra mấy trăm mét, chính lúc này, ngón tay thứ hai ập tới. Hai tay của Tô Minh nhật nguyệt xoay chuyển, lại đụng chạm, ngón tay thứ hai bắn ra, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, trực tiếp bay vọt, ngón tay thứ ba, thứ tư bỗng nhiên tới. Nhật nguyệt tinh thần. Tô Minh hai tay vùng trước mặt, tay trái mặt trời, tay phải mặt trăng và sau lưng, ngôi sao cũng là bắn ra, đụng chạm với hai ngón tay to. Tiếng nổ ngập trời, gió mây biến đổi, hai ngón tay chấn động khựng lại. Tô Minh mạnh mẽ vọt ra, mắt thấy sắp bay ra khỏi bàn tay to thì ngón tay thứ năm, ngón cái giống như là trời đất bỗng nhiên sập xuống. Tiếng xe gió chói tai, khi ngón cái đè xuống thì bên ngoài người của Tô Minh phù văn và thần nguyên chậm rãi ngưng tụ trên người của hắn, khiến cho cơ thể của hắn biến thành thanh âm sắc bén, chặt hướng ngón cái ập tới. Trời đất rung động. Một kiếm xuyên thấu ngón cái ập xuống, không có máu bắn ra nhưng mà thân thể Tô Minh lao ra khỏi bàn tay. Khi lao ra khỏi trong chớp mắt thì Tô Minh cảm giác giống như là mình bị phá toàn lại cấm cố nào đó, phù văn ngoài người biến mất, thân hình của hắn lại lộ ra. Tô Minh liếc nhìn ở bên dưới, mắt lộ ra vẻ nụ cười. Hắn trông thấy là Đạo Quỷ Sơn, hắn thấy là ở không xa. Năm ông lão Ngọc Gia đang khoanh chân tĩnh tọa dưới chân núi, còn có Ngọc Trần Hải. Hết chương. Hết tập 144. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 145 của Tô Minh.